Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nhân thể cải tạo giải phẫu. Theo thời gian trôi qua, trong cả căn phòng đều yên tĩnh, chỉ có Gromas cái kia nhai nuốt lấy bánh ngọt nhỏ vụn thanh âm tại thỉnh thoảng vang trở lại. Liền ngay cả Zozu bọn hắn cũng đều là mười ý thức thú không có phá hư cái này bầu không khí ngột ngạt, mà lúc này Hogback càng là đứng ở nơi đó động đều không dám động đậy một cái. Trên đầu mồ hôi liền cùng van hỏng ống nước bình thường, không cầm được chảy xuống. Hắn lúc này thật sự là hối hận không kịp. Mình không có chuyện làm chạy tới Vương quốc Drum làm cái gì? Đến coi như xong, còn làm cao điệu như vậy làm cái gì? Bây giờ tốt chứ, bị Hansel Grimm loại này đại hải tặc theo dõi. Cái này đều là chuyện gì a? Đồng dạng, có thể trở thành bác sĩ thiên tài, còn đem mình cho đóng gói như thế, hoàn mỹ. Hắn Hogback cũng không phải người ngu. Gromas sau cùng cái kia lời nói, ý vị là hết sức rõ ràng. Cự tuyệt lựa chọn quyền lợi ngươi có, nhưng ta thích nhìn thiên tài héo tàn tràng cảnh. Cái này có ý tứ gì? Còn không phải nói, nếu như không chọn, liền muốn ở chỗ này giết chết hắn sao? Hogback ngược lại là một chút cũng không có hoài nghi Gromas nói muốn giết hắn sẽ không phải chỉ là để hù dọa hắn. Dù sao Gromas hung danh bên ngoài, trên tay dính lấy máu tươi thế nhưng là không có chút nào ít. Hogback đương nhiên không muốn đi cầm tính mạng của mình thăm dò một cái Gromas tàn nhẫn trình độ. Nhưng là Gromas cho hắn cái kia hai lựa chọn cũng là 10 phần thao đản a. Vậy thì có cái gì chọn? Tả hữu đều là lên thuyền, đãi ngộ khác biệt lại long trời lở đất, đổi lại ai cũng sẽ không chọn cái thứ hai a. Bởi vậy không đợi 5 phút đồng hồ đâu, Hogback cũng có chút chịu không được cái này bầu không khí ngột ngạt. Hắn tranh thủ thời gian biến sắc, mang theo quyến rũ tiếu dung mở miệng nói ra. Gromas đại nhân, ngài nhìn lời của ta mới vừa rồi đều chưa nói xong đâu. Kỳ thật ta là muốn nói, ta cũng không có muốn đi khi hải tặc ý tứ, nhưng là đây chẳng qua là chỉ những tiểu lâu la kia nhóm. Giống ngài như vậy đại nhân vật, như thế chính thức lại trịnh trọng tới mời ta đi ngài trên thuyền khi thuyền y. Đơn giản chính là ta tam thế đã tu luyện phúc phận a. Ta đều có thể trông thấy tương lai tốt đẹp tại giống ta ngoác. Từ hôm nay trở đi, ngài liền là thuyền trưởng của ta. A, không, chủ nhân của ta. Không thể không nói, cái này Hogback thật là một cái tiết tháo mất hết. Hào không điểm mấu chốt hỗn đản, nhưng là Gromas cũng không ghét loại này hỗn đản. Giống như Gromas tại lần thứ nhất nhìn thấy Luchi lúc nói tới như vậy. Hắn đối đồng bọn của mình không có cái gì dư thừa yêu cầu. Mặc kệ là thị sát cũng tốt, vẫn là yêu tài như mạng cũng tốt. Cũng không đáng kể, ác đảng nha, nào có nhiều như vậy yêu cầu. Duy nhất một điểm, chỉ cần có đầy đủ trung thành, chỉ cần không phản bội hắn Gromas như vậy đủ rồi. Mà Hogback ra hỏa này, Gromas đoán chừng cho hắn 3 cái lá gan, hắn cũng không dám phản bội mình. Bởi vậy Gromas khi nghe thấy Hogback trả lời chắc chắn về sau cũng là cười lớn nói: Kiệt ha ha ha ha, ta liền biết ngươi cái này hỗn đản ra hỏa hào không điểm mấu chốt cùng tiết tháo. Bất quá không quan hệ, ta cũng không ghét ngươi điểm này, nhưng là Hogback cảnh cáo ta trước tiên nói ở phía trước. Bên trên lão tử thuyền, nhưng cũng không phải là tốt như vậy đi xuống. Vô luận ngươi cái tên này có dạng gì tà ác đam mê, ta đều có thể chịu đựng. Duy chỉ có một điểm, ngươi nếu là dám làm ra cái gì có lỗi với chúng ta băng hải tặc cờ xí sự tình, vậy liền hào hào cầu nguyện một cái. Chính ngươi đang nghiên cứu cái gọi là phục sinh, y thuật có thể phục sinh ngươi mình đi. Không phải ngươi liền đợi đến thành thành thật thật hợp lý cái tử trạng cực thảm người chết tốt. Hogback cũng là bị Gromas lời nói này dọa cho đến run một cái. tiếp lấy tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Nhìn ngài nói lời, chủ nhân, ta hóc bách cả đời này đều sẽ đi theo ngươi. Gromas cũng là 10 phần khí quyển mở miệng nói ra. Tốt, đã ngươi dám nói lời này, vậy ta liền dám coi là lời nói thật nghe. Hóc bách, đừng cho lão tử thất vọng. Mắt thấy Gromas ngay cả 5 phút đồng hồ đều vô dụng. Liền đem cái này ngoại giới thịnh truyền, thiên tài ngoại khoa bác sĩ, hóc bách cho thu nhập dưới. Chướng, còn lại ở đây mấy người cũng là triệt để tin tưởng Gromas trước đó nói ra hỏa này liền là một. Cái đem mình cho đóng gói trở thành, thánh nhân, chính cống hỗn đản lời nói. Bất quá về sau đều là trên một cái thuyền đồng bạn. Lại thêm Zozu bọn hắn cũng tự nhận không phải vật gì tốt. Cho nên cũng không có đi khinh bỉ hóc bách cái gì. Chỉ gặp Zozu vỗ vỗ tay nói ra. Tốt, không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá thuận lợi. Tiếp xuống tất cả mọi người là trên một cái thuyền đồng bạn. Cũng nên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Zozu, ngoại hiệu Kim Cương. Các loại Zozu, Lucy, Cromwell, Urut còn có Robin Chang đều đơn giản giới thiệu một mình về sau. Hockback mới tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ta gọi Hockback là một gã bác sĩ. Mặc dù có chút khoe khoang hiềm nghi, nhưng là ta tự nhận là y thuật của ta xác thực vô cùng cao siêu. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng không tìm tới so ta càng thêm thầy thuốc ưu tú. Kiệt ha ha ha ha ha, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn nghe tự tin. Không sai, tự tin là chuyện tốt, lấy sau tiếp tục bảo trì. Gromas cười một cái nói, mà Lucy thì cũng là đi đến cạnh ghế salon một bên. Dựa vào Gromas ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh ngọt bắt đầu ăn. Sau đó mở miệng nói ra, vừa rồi quên nói, ta vẫn là trên thuyền thủ tịch nguyên lão. Về sau ngươi có thể gọi ta Lucy tiền bối. Cùng Cromwell khác biệt, lúc này Hockback đến cùng là vừa vặn bị ép gia nhập. Bởi vậy dù là Lucy tuổi nhỏ, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, mà là thành thành thật thật kêu Lucy một câu tiền bối. Mà Lucy khi nghe thấy Hockback lời nói sau cũng là thập phần vui vẻ nói. Rất tốt. Về sau ngươi tại trên chiếc thuyền này chính là ta che đậy. Cũng không biết bằng hắn trên thuyền địa vị đến cùng có thể che đậy ở ai. Sau đó Cromwell cũng là cười ha hả hỏi. Thuyền y lão đệ, ngươi tại lĩnh vực y học bên trên có cái gì sở trường sao? Nên không phải nói toàn năng à. Hockback tựa hồ lúc này bởi vì cái này vui sướng bầu không khí. Cũng cho buông lỏng xuống. Không còn giống trước đó như vậy nơm nớp lo sợ. Khi nghe thấy Cromwell hỏi thăm về sau, hắn cũng là cười cười mở miệng nói ra. Phất tê phất tê phất tê. Kỳ thật ta đúng là từng cái lĩnh vực y học bên trên đều rất có thành tích. Bất quá chính như danh hào của ta bình thường. Thiên tài ngoại khoa bác sĩ. Ta tại ngoại khoa giải phẫu đạt thành tựu cao cao nhất. Trước mắt ta đang nghiên cứu hai dạng đồ vật. Loại thứ nhất là nhân thể cải tạo giải phẫu. Loại thứ hai, Hockback nói đến đây tựa hồ có chút lo lắng. Dù sao nhân thể cải tạo giải phẫu mặc dù cũng là tà đạo thứ nhất. Nhưng tốt xấu còn không có nhiều tà. Nhưng nghiên cứu sinh cùng chết cấm kỵ. Điều khiển thi thể làm phục sinh cái gì? Tại thế nhân xem ra liền thật sự có chút tà môn ma đạo. Bất quá Gromas ngược lại là một bên đem yên lặng Robin ôm đến chân của mình bên trên. Một bên chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Có ngượng ngùng gì, không phải liền là nghiên cứu cái gì phục sinh y thuật sao? Mặc dù thứ này tại ngoại giới xem ra là tà đạo, là khinh nhờn sinh mệnh đồ vật. Nhưng đây quả thật là cũng là các bác sĩ theo đuổi cuối cùng chân lý không phải sao? Cái gọi là bác sĩ, không nói trước có dám đi hay không nếm thử, nhưng là nếu là ngay cả loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta nhìn thành tựu của hắn cũng liền còn tại đó, lại nói, hiện tại cái đồ chơi này là khinh nhờn sinh mệnh, điều khiển thi thể tà đạo, nhưng là thật nếu như bị ai nghiên cứu ra được, đồng dạng cũng là có thể trở thành một cái chữa bệnh sử thượng sự kiện quan trọng. Không, thậm chí có thể nói là đỉnh điểm tồn tại. Không phải sao? Nhớ ngày đó giải phẫu mổ sọ không có bị hoàn thiện trước đó. Không phải cũng là bị những cái kia ngu muội đám gia hỏa cho rằng là tà thuật sao? Hiện tại cũng không gặp ai dám nói thứ này là tà thuật. Hockback lúc này ở nghe thấy được Romas lời nói về sau, vậy mà thật sinh ra một chút cảm động cùng tán đồng. Tựa hồ cảm thấy mình coi như thật dạng này gia nhập bọn hắn băng hải tặc cũng không có gì không tốt. Chí ít nơi này có thể lý hiểu hắn người tồn tại a. Có trời mới biết hắn vì nghiên cứu những vật này, đỉnh bao nhiêu áp lực. Nếu không phải hắn thật nương tựa theo đóng gói mình, để cho mình có cực lớn danh vọng cùng địa vị, chỉ sợ hắn sớm đã bị người đánh lên tà ma ngoại đạo, nhãn hiệu. Lưu lạc làm chó nhà có tang, mà Zozu tựa hồ cũng là chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Gromas lão đại nói không sai, làm người nha, nhất là chúng ta khi hải tặc, cũng nên có mộng tưởng. Mặc kệ giấc mộng của ngươi là cái gì, chỉ cần ngươi có thể vì giấc mộng của mình mà cố gắng. Đối ta mà nói liền là đáng giá tôn trọng, đồng dạng, làm đồng bạn, nếu ai dám chà đạp ngươi vì đó mà nỗ lực cố gắng mộng tưởng. Như vậy ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi để hắn nỗ lực đầy đủ trả giá nặng nề. Converter, Miss Dax, kiệt ha ha ha ha, Zozu nói không sai. Làm người nhất định phải có mộng tưởng, không phải cùng đầu cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Hockback, tại trên thuyền của chúng ta, ngươi không cần để ý những cái kia thế tục ngu muội ánh mắt. Muốn nghiên cứu phục sinh, vậy liền đi nghiên cứu đi. Thế nào, hiện tại có hay không cảm thấy kỳ thật khi một tên hải tặc cũng rất tốt. Dù sao chúng ta khi hải tặc không quan tâm những cái kia người khác cái nhìn. Tự do hai chữ, trọng yếu nhất không phải sao? Gromas cười lớn nói, Hockback thoạt nhìn là thật buông lỏng mình. Hắn cũng là ngồi ở trên ghế salon, cười ha hả mở miệng nói ra. Tựa hồ hiện tại xem ra, giống như quả thật có chút không sai dáng vẻ. Kiệt ha ha ha ha, ta đã nói, người trời sinh liền có tà ác khí chất. Vốn cũng không thích hợp xử lý cái gì quang vĩ chính ngành nghề. Khi hải tặc rất thích hợp ngươi. Ngươi nhìn, cái này còn không bao lâu đâu. Ngươi đã cảm thấy không tệ à. Cho nên nói, nhân sinh liền muốn nhiều nếm thử. Ngươi không đi thử thử, sao có thể biết không được đâu. Bất quá nói đi thì nói lại. Hockback, nghiên cứu phục sinh không có gì. Nhưng chỉ giới hạn trong y học trên lý luận nghiên cứu. Ngươi nếu là cho ta chỉnh ra cái gì dở dở ương ương đồ vật, buồn nôn đến mọi người, ta nhưng là muốn cho ngươi một mồi lửa đốt sạch sẽ đó à. Gromas cuối cùng khuyên bảo dưới, Hockback nói ra, hắn cũng sợ cái này không điểm mấu chốt ra hỏa làm ra một đống lớn buồn nôn bẹp, khoa học quái. Nhân, cái gì? Nếu là có điểm sức chiến đấu hoặc là cái khác tác dụng cái gì còn tốt. Gromas còn có thể nhẫn. Nếu là thật chỉ có buồn nôn hai chữ, Gromas thật sẽ cho hắn đốt đi. Phất tê, ta sẽ chú ý. Hockback cũng là cười một cái nói. Sau đó Gromas tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, sau đó sờ lên cằm mở miệng hỏi. Đúng, người mới vừa nói kia là cái gì, nhân thể cải tạo giải phẫu là cái lai lịch gì? Đến trình độ nào? Lại có cái gì thành quả? Hockback gặp Gromas đối nghiên cứu của mình có hứng thú. Cũng là rất cao hứng nói. Chủ nhân, đừng, bị ngươi cái tên này gọi chủ nhân. Hoàn toàn phá vỡ ta đối, chủ nhân, hai chữ chờ mong. Ngươi vẫn là gọi ta Gromas lão đại hoặc là thuyền trưởng cái gì đều được. Gromas vừa nghe thấy Hockback gọi chủ nhân hắn, tranh thủ thời gian có chút không chịu được nói ra. Hắn thấy cái gọi là chủ nhân hai chữ chỉ có nũng nịu nữ bộc mới có tư cách sử dụng đó à. Hockbeck cũng là sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn mở miệng nói ra, Gromas thuyền trưởng, có quan hệ với nhân thể cải tạo giải phẫu, ta đã nghiên cứu rất nhiều năm, trước mắt quả thật có rất lớn tiến triển, muốn nói thành tựu cũng là có một ít, đi qua ta cải tạo, có thể để nhân loại không cần rèn luyện liền có một ít động vật cường đại bản năng. Tỉ như để một người bình thường, đi qua cải tạo về sau liền có thể nắm giữ tinh tinh cường đại bắp thịt loại hình sự tình. Hiện tại ta liền có thể làm được. Thú vị, cái này giải phẫu còn có đào sâu khả năng sao? Gromas cũng là nghĩ muốn sau mở miệng lần nữa hỏi. Đương nhiên là có, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Vẫn chỉ là một loại sơ đại, cực kỳ thô ráp kỹ thuật. Mà tiềm lực của nó, trước mắt ta còn không có trông thấy cuối cùng. Hockbeck 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Kỳ thật hắn người này thể cải tạo giải phẫu xác thực rất lợi hại. Chỉ bất quá về sau hắn bên trên Moria thuyền tay liền bị Moria chế tạo cương thi kéo chuyên ra đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN